2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Di Đà với đề tài là 10 phương sen nở kỳ thứ 18. Đại chúng có kinh nhật tụng, xin mở trang 84 phần kinh A Di Đà. Mở trang 84. Chúng ta đang nói về năm cái thứ trượt ở trong kiếp sống của mình. Quý vị nhìn vào đầu trang của 84. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năng vi thạnh nan hy hữu chi sự đã làm được một cái việc. Chữ vi này là gì? Chữ vi này nghĩa là làm. Quý vị nhớ chữ vi nghĩa là làm. Ví dụ mình có một Phật tử pháp danh là Tịnh Vi đó. Tịnh Vi tức là luôn luôn mỗi một cái việc làm của mình đều làm bằng cái sự thanh tịnh. Chữ vi nghĩa là làm, vô vi là không làm. Cho nên chữ Nho có câu đó: kiến nghĩa bức vi vô dũng giả. Thấy điều nghĩa mà không làm không phải là anh hùng, không phải là người dũng. Kiến nghĩa bức vi vô dũng giả, thì chữ vi này ở đây nghĩa là làm. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thạnh nan hy hữu chi sự, làm một cái việc quá là khó mà thật là hy hữu. Chẳng những khó mà hiếm có, vì nó khó quá, khó ai làm được. Ví dụ như trong gia đình của mình nó có một người đi xuất gia thì mình phải biết đó là phước. Đâu phải ai cũng làm được chuyện đó. Con hiểu chữ đi xuất gia không? Đi xuất gia là you will be, you ordain as a monk. You shave your head and you leave home. You leave your home to become a monastic. Tội nghiệp. Bữa nay lần đầu tiên đến công quả bị hồn nó đi cào đầu, sợ quá. Không có đâu. Nếu thầy cạo con, thầy sẽ đợi khi nào con ngủ. I will wait until you sleep. Thầy vô thầy cạo lén. Cái Đức Phật Thích Ca làm một cái việc hiếm có mà khó làm, hy hữu, xưa nay khó làm, khó có. Là cái gì? Cái gì mà khó mà hiếm như vậy? Đó là ở trong cái ta bà quốc độ, trong cái cõi giới ta bà này. Hồi trưa mình có nói chữ ta bà. Ta bà là kham nhẫn. Người nào muốn độ được một người thầu thành công, nhẫn nhục dữ lắm, kham nhẫn dữ lắm, không phải đơn giản đâu. Muốn độ được một người thân của mình mà chịu đi tu với thợ mình khó lắm. Thì quý vị tưởng tượng người thân của mình đó, mình sống chung mấy chục năm mình hiểu quá đó, vậy mà độ họ còn khó thì huống chi mà đi ra đời độ chúng sanh khó hơn nữa. Ở trong cái đời ác, năm thứ ô trượt, ngũ trượt ác thế. Chữ trượt là vẫn đục, là dơ, là không có tịnh. Mà đối là với chữ trượt là chữ thanh. Cho người tu ta là phải làm sao bớt cái trượt, thêm cái thanh. Hồi trước mình đã nói xong kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Cái thế giới là tượng trưng cho cái thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chữ thế là thời gian. Còn giới là nói về không gian, như là đông, tây, nam, bắc, và phương hướng định vị. Thì nó không có yên một chỗ. Chỉ cái thế giới, hôm nay mình nói về chữ thế giới sao? Thế gian, thế giới là thế gian. Thì bây giờ đó, mình nói cái phiền não trượt. Phiền não là gì? Là những cái gì mà nó làm mình tối tâm, rối rắm, nó gọi là phiền não. Cái phiền não này á, nó có 5 loại để nó làm mình phiền. Người ta gọi là căn bản. Có loại kia gọi là độn sử. Chữ độn là gì? Chữ độn nghĩa là nó làm cho mình ám độn. Nói theo cái từ bây giờ là ngu si, chậm chạp. Chữ độn là vậy đó. Thí dụ xin lỗi, mình mắng một người nào đó nó đần độn, thì cái chữ độn ở đây nó có nghĩa là gì? Chữ độn này nó có nghĩa là nó làm cho mình, nó khiến cho mình mê mờ, không thấy rõ, cho nên là độn. Tại sao gọi là sử? Là vì nó sai mình, nó khiến mình, cho nên sử. Sai sử đó, thì cái này gọi là ngũ độn sử. Ngũ là năm, độn là ngu độn, sử là sai khiến mình. À, thấy nó vậy đó, nhưng mà tham, thí dụ như tham mới đầu tham nhỏ nhỏ thôi, tham nhỏ riết nó thành ra cái tham lớn, thí dụ vậy đó. Ví dụ như mình hở một chút mình giận, hở một chút mình giận thì giận riết nó thành ra gì? Người hay giận. Cho nên thấy nó vậy đó nha, nhưng mà nếu mình tập nó hoài, mình buông nó hoài á, thì nó thành ra cái ác lớn. Cho nên ở đây nó nói á, tuy rằng là nó độn, tức là nó chậm chậm, nhưng mà nếu mà mình cứ như vậy hoài thì nó có khả năng nó tạo tác đủ thứ ác nghiệp. Thì bây giờ nói về phiền não có năm thứ loại căn bản là gì? Là tham, sân, si, mạn, nghi, năm thứ. Tham sân si mình biết rồi, mạn thì mình cũng biết rồi. Mạn tức là mình kiêu mạn, tự cao, tự đại, ví dụ vậy đó. Là gì nữa? À, nghi là nghi ngờ. Nghi ngờ Phật, Pháp, Tăng, giới, nghi ngờ đủ thứ hết. Cho nên mình không có tới được với ai, nó sai sử mình. Bây giờ trong cái nói gọn ha, thì phiền não nó có hai loại. Nếu mà mình nói về căn bản phiền não á, thì chúng ta gọi là vô minh hoặc. Còn nếu mà nói căn bản, căn bản là gì? Tức là sẵn mình cũng có cái đó. Nó căn bản là mình có cái vô minh. Vì vô minh cho nên bị những cái khắc trần phiền não. Quý vị nhớ mấy cái từ Phật học đó. Căn bản phiền não là mình có vô minh hoặc. Còn nói về khắc trần á, khắc trần phiền não, cái khắc trần là gì? Những cái bên ngoài nó là khắc thôi, nó không phải là của mình. Nhưng mà bởi vì nó là khắc trần cho nên mình dễ tiếp nó là gì? Kiến hoặc, tư hoặc. Kiến là mình thấy những cái phiền muộn, đau khổ do mình thấy à, nó thuộc về cái thấy của mình. Còn nếu mà mình nói tư là nó thuộc về cái tâm tưởng của mình. Dù mình thấy, mình suy nghĩ, mình nghi ngờ, là khắc trần. Còn kia là căn, vì mình vô minh tối tâm cho nên bị những cái khắc trần nó lôi. À, theo như các vị người ta phân tích là như vậy. Nếu mà nói về phiền não, mình có hai loại tổng hợp lại: vô minh hoặc hay là kiến tư hoặc. Kiến hoặc tư hoặc mà người ta nói tắt là kiến tư hoặc. Thay vì nói kiến hoặc tư hoặc thì lấy chữ hoặc để làm sao? Cái thấy sai, cái thấy phiền muộn và cái suy tư phiền muộn, đó là gọi là phiền não. Ở trong cái kiếp sống này nó ngắn lắm. Hồi trưa mình cũng nói nhiều về cái đó. Mình nói chữ kiếp đó, mà nếu mình nói phân định ra thì chữ kiếp nó nhiều nghĩa và nó sâu xa lắm. Giờ mình nói gọn, nói cho dễ hiểu, là một khoảng thời gian của kiếp sống. Mà trong cái khoảng này thì thôi quá chừng kiến hoặc, kiến trược, phiền não trược. Bây giờ mình nói tới cái chúng sanh trược. Chúng sanh trược là gì? Tức là những cái lỗi lầm của chúng ta, những cái tội ác của chúng ta. Thí dụ như mình kỳ thị hay là mình phạm những cái điều luật lệ của đất nước, hay là mình phạm những cái giới của Phật chế để cho mình tu, thí dụ vậy, thì cái đó gọi là chúng sanh trược. Thí dụ như con người của mình đó, mỗi một chúng sanh mình đó mà sống được đó, nó do năm phần gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Sắc là sắc thân này nè, phải không? Sắc là sắc thân này nè, tiếng Anh nó dịch là form. Còn bốn cái kia nó thuộc về tâm, là thọ, tưởng, hành, thức. Cho khi người ta nói ngũ uẩn nó có, khi mà người ta nói chữ ngũ uẩn thì mình nhớ là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Uẩn là gì? Uẩn tức là nó tích tụ lại để nó tạo nên cái kiếp sống này. Thí dụ bây giờ mình có thân là mới có sắc thôi, nhưng mà sở dĩ mình còn hành hoạt được là do cái gì? Do tưởng, hành, thức, thọ. Thọ, tưởng, hành, thức nó phối hợp với cái sắc thân này để cho nên mình, ví dụ như mình, người ta nói gì một câu thì mình có cái thân tướng, cho nên mình nghe là mình cảm nhận, cảm thận liền, rồi cảm thọ vui buồn thương ghét gì đó, cảm nhận. Tiếng Anh nó dịch là feeling, thọ là feeling, tưởng là gì? Tưởng là perception. Nhưng mà cái tưởng này ít có khi nào mình tưởng thiệt lắm, đã tưởng là nhất định phải vọng thôi. gọi là vọng tưởng, những cái tưởng của mình đó. Mà thường đã nói là tưởng thì ít khi nào tưởng gì tưởng, đã nói tưởng thì làm sao thiệt được. Mình ngồi mình tưởng không? À, vọng tưởng. Mà chính những cái vọng tưởng mình suy diễn là hành đó, suy diễn ra cái gì, nó làm cho mình điên đảo mê lầm. Chứ Bát Nhã Tâm Kinh nói rõ như vậy đó, phân tích cái kiểu của mình đó. Cho nên tại sao gọi là Bát Nhã, là dùng cái trí đó để soi thấy cái cách hành xử của mình hàng ngày. Mình thấy cái đó chưa chắc đúng, nhưng mình liền có cái trượt liền. Mình thấy như vậy cái mình phán xét liền, mình không biết chắc hay không. Cho nên nhiều khi mình phải học lại cái bài học nồi cơm của Cổng Tử. Cứ nhớ hoài cái câu chuyện đó để tự nhắc mình. Khổng Tử thấy người học trò mà bốc một miếng cơm bỏ vô miệng, cái gì thấy sờ sờ trước mắt mà chưa hiểu nguyên do vì đâu có sự việc đó nữa đó. Thì cho nên cuối cùng Khổng Tử biết được cái sự thật, thì Khổng Tử mới nói một câu: chỉ còn một chút xíu nữa thôi là Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Đâu phải thấy cái là nói liền được, mình chưa chắc. Cho nên nhiều khi mắt thấy mà tai chưa nghe cũng chưa chắc nữa. Thường ta nói mắt thấy tai nghe đó, nhiều khi mắt mới có thấy thôi mà tai chưa nghe thì chưa chắc. Bây giờ người ta hay lắm, ta thâu băng, ta photoshop, ta làm được đủ hết trơn đó. Cho nên mình mà không có cái trí tuệ Bát Nhã để mình soi chiếu từng việc đó, thì mình dễ bị hiểu lầm và mình dễ sanh phiền não. Cho nên quả thật đó, cái kiếp sống của mình nó ngắn thật, mà sao nó phiền quá chừng quá đó. Ganh tị với nhau một chút là đủ thứ chuyện để mà phanh phui, để mà làm khổ nhau. Giận tức nhau một chút thì biết bao nhiêu chuyện để mà nói nhau, đủ thứ hết. Cho nên quả thật là một kiếp sống phiền não. Phiền não trượt, chúng sanh trượt. Mình không có dùng cái thân ngũ uẩn này để mình làm cái việc gì cho nó chính đáng, cho nó thiết thực, mà mình lại dùng cái thân ngũ uẩn này làm những cái việc không thiết thực, không chính đáng, không lợi mình, không lợi người, thì nó uổng quá. Chúng sanh trượt. Rồi cái cuối cùng là gì? Mạng trượt. Mạng trượt là gì? Là cái sự đi vòng vòng, là cái sự đắm chìm. Mạng này là sinh mạng của mình. Mình để cho cái kiếp sống của mình, cái mạng sống của mình nó đi vòng vòng mà nó không có lối thoát. Chẳng hạn như hôm nay mình như thế này, mai nhiều khi mình nhìn lại cuộc đời mình bây giờ cũng 40, 50, 50, 60, 70, 80 mà như chưa được gì hết đó, cũng còn cứ đi vòng vòng hoài. Chứ gọi là mạng trượt. Bây giờ ở trong tịnh độ á, chính những cái vận đục ở cõi Ta Bà, cho nên tịnh độ chỉ cho mình có một hướng đi. Mình cứ đi vòng vòng hoài, bây giờ Phật chỉ cho mình một hướng đi. Cho nên bài sáng kia muốn đi có một đường này thôi, một đường này thôi. Đó là gì? Là nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật đây không có nghĩa chỉ là ngồi lăm răm niệm Phật, mà nên nhớ Phật, hành theo lời Phật. Nó, cái chủ niệm mới là nhắc lại ha, chủ niệm có ba cách nha. Cái miệng mình lăm răm niệm Phật là một cách, tâm tư mình tưởng nhớ tới Phật là hai cách, hàng ngày mình sống theo lời Phật là ba cách. Đó là ba cách niệm Phật, chứ không phải chỉ khi nào mình ngồi mình lăm răm mình niệm Phật trong sáu chuỗi mới gọi là niệm Phật. Không, ba cách: miệng lăm răm niệm, tâm nhớ tưởng Phật, hành theo lời Phật, đó là niệm Phật. Cho nên muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy xin phải niệm Di Đà. Tại sao phải niệm Di Đà? Bởi vì Di Đà là ánh sáng của vô lượng, là tuổi thọ vô lượng, là công đức vô lượng. Con người mình lúc nào mà không cần có trí tuệ, không cần có sự tuổi thọ. Nhưng mà tuổi thọ này là gì? Không phải là sống mấy trăm tuổi đâu, mà cái tuổi thọ này là kéo dài sự an tịnh trong lòng của mình. Chơi cái bài sám đó quý vị, hồi đầu nhỏ phải bà tụng đó. Cái bài quý vị nhớ câu đó không? Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng. Hồi nhỏ phải bà nói trời ơi, cũng nhiều người niệm Phật mà cũng chết ào ào chứ sao cái câu này nói như vậy. Nhớ không? Cái bài sám á, một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Nguyện làm nên đạo Bồ Đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời thể tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Nguyện rằng ai phát lòng lành, nước ta báo vật để dành các nước. Thiện nam tín nữ mọi người, chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ảo nước ta, thể không làm Phật chắc là không sáng. Bởi vì tin tưởng Như Lai, có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng. Lời thề biển rộng mênh mông, nhờ ơn Đức Phật thoát vòng trần lao. Sống dai là sao? Sống trong đời mà không có đau khổ. Tại vì cái người sống khổ đó, họ thấy một ngày của họ nó dài lắm, kiếp sống của họ nó dài lắm, tại vì khổ. Và có nhiều người muốn kết liễu cuộc đời mình cho sớm đi, tại vì cuộc đời mình nó khổ quá. Cho nên một khi mà tâm tư mình đau khổ thì dù chỉ 24 giờ mình thấy nó dài về thế giới. Còn người mà có an vui, có hạnh phúc thì sao thấy một ngày sao nó mau quá. Thí dụ như cũng đăng ký đi tu bắt con trai rồi đó, nhưng mà giờ trong này là mỗi người cảm nhận một kiểu. Mỗi người ở một cái liên hoa, nhưng mà liên hoa khác biệt. Có người thì hạ phẩm hạ sanh, tu thì cũng tu nhưng mà trong cho tới giờ về lắm. Nhưng cái người ở thượng phẩm thượng sanh thì sao? Trời thấy sao ngày hôm nay nó mau quá, đi tới đi lui chưa có được thánh gì hết trơn cho hết ngày. Quý vị thấy là đó, thành thử ra cái cửu phẩm liên hoa mà vãng sanh theo từng bậc đó là vậy đó. Tùy theo cái tâm niệm của mỗi người hạnh phúc tới đâu. Ví dụ như có người mà nghe pháp mà hạnh phúc đó, thì khoảng chừng như bữa ăn. Nhớ trong kinh Pháp Hoa nói không? Ngồi nghe pháp của Đức Như Lai nói bao nhiêu kiếp mà cứ tưởng chừng như bữa ăn. Còn nếu như mà mình không thích thì sao? Trời, một tiếng đồng hồ mà thấy nó dài thâm thẳm, thấy cái ngày nó mới dài lê thêm. Cho nên theo từng mực cửu phẩm liên hoa. Có những người chưa được lên hạ phẩm hạ sanh nữa, còn là cái củ sen ở dưới cái ao đó. Nhưng mà thôi cũng được, củ sen còn hơn là củ từ, củ hoa. Được làm củ sen cũng quý. Cho nên đừng có lo, nếu mình lọt vô trong cái ao sen đó rồi á, dù cho mình là củ sen, lá sen, ngó sen, vậy gì nữa á, gì nhị sen cái gì đó, nhưng mà ở trong cái ao sen đó rồi thì thế nào cũng được sử dụng. Cái củ sen nó hay cái là bông thật. Quý vị nhớ không? Một trong những cái đức tánh lợi của củ là sen là gì? Là bông thật. Bông thật là gì? Sực láng. Củ sen ăn được nha, ngó sen ăn được phải không? Rồi gì nữa, kiểm đây nè, lá sen được nè, ngư sen nè, nhị sen, tiên sen, hạt sen, cái gì cũng xài được hết. Cho nên sen là ứng, là dụng được, đa dụng lắm. Cho nên mình đừng có khinh thường mình. Mình đừng có nói trời tôi mà làm gì, tôi tới tôi lặt rau thôi chứ làm gì, đâu có sao. Trời ơi, vừa lặt rau quý lắm à. Tại vì nhiều khi rau cũ quá không ai lặt hay làm. Cho nên mình mà lặt rau là quý lắm. Ngồi mà lựa rau là mừng lắm. Người nào mà nấu chánh á, thích còn có người phụ lắm. Tại vì sao mấy người phụ đỡ mình lắm. Sao ta dọn dẹp, ta ghét tước, ta lau chùi, ta ấy cho mình đứng mình nấu khỏe. Cho nên á, ở trong một cái đạo tràng là không có người nào là vô dụng. Cho nên ở trong tịnh độ á, là mình làm gì? Mình đang làm cho nhau, mỗi người mỗi thăng tiến cái cấp bậc của nhau, hộ niệm cho nhau. Quý vị nhớ Kinh Di Đà nói không? Ở cõi cực lạc toàn là những người thượng thiện nhân, người nào cũng hỗ trợ cho nhau, người này giúp người kia, người kia giúp người nọ, để biến cái cõi đó càng ngày càng thêm tịnh độ. Và bước vô đạo tràng và thấy vui quá, mọi người làm công hỏi công quả với nhau một cách rất hoan hỷ và thương nhau như là chị em anh em với nhau, thì tự nhiên ở đó là tịnh độ. Chút xíu nữa nói, Đức Phật nói rõ ràng, ở trong cái cõi Ta Bà ngũ trược này mà độ cho chúng sanh được chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái chuyện không phải không làm được. Nó có điều nó khó thôi chứ đâu phải không làm được. Cho nên ở trong cái cõi này, ở trong cái rác nó có hoa, trong hoa nó có rác. Thí dụ một ly nước có cát, mình cứ quậy hoài thì làm sao cái ly nước nó lắng được. Bây giờ muốn uống được ly nước này không, thì phải để cho ly nước nó yên, nó lắng tất cả những cặn bã xuống thì ly nước nó trong. Quý vị nào mà uống nước táo mà cái loại mà organic ấy, uống cuối cái phần của cái bình nước đó, nước táo đó là nó rất là đục. Nhưng mà không thể vì cái đục đó mà bỏ, tại vì nếu mình để im nó một phát nó lắng xuống mình uống được. Cho nên nếu mình ở trong một giữa một bãi sa mạc mà ly nước đó mà mình đem dục nữa thì thôi, khát nước chết ạ. Cho phải làm sao, phải chịu khó ngồi cho lắng xuống. Cho nên tịnh độ là Phật chỉ cho mình một cái hướng đi. Muốn sanh về tịnh độ, chúng sanh cần phải gạn lọc, làm cho những cái chất liệu như là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược nó lắng đi, để cái tịnh độ nó không mặn. Bây giờ mình muốn lọc những cái đó thì chỉ có cách là mình phải nương Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thôi mà nói ví dụ, ví dụ như bây giờ á, mình nhận Phật làm thầy thì mình thương Phật, mình nhận Phật làm thầy và luôn luôn mình nhìn vào những cái hạnh đức của Phật, cho nên mình sẽ thương nhau và không vì, lúc nào cũng vì Phật Pháp, không vì cái khác. Cho nên tự nhiên cái hướng đi của mình nó rõ rệt, nó không có sai. Ai có lỗi gì đi nữa thì mình luôn luôn tâm niệm với mình. Tâm niệm cái gì? Đã là phàm phu thì làm gì không có lỗi. Thục vô năng quá, làm gì không có lỗi. Thì bây giờ mình vì cái gì đấy? À, mình vì Phật Pháp. Rồi lấy cái Pháp, cái chữ Pháp là gì? Pháp đây là Phật Pháp, là con đường. Mà trong con đường của Phật Pháp nó có hai thứ, đó là từ bi trí tuệ. Nói một cách khác là hiểu và thương. Quý vị suy nghĩ đi, có phải là trong cuộc sống này nếu chúng ta mỗi khi hành xử cái gì, chúng ta lấy cái tâm thương và chúng ta hiểu, hiểu rồi thương, có phải là chúng ta bớt khổ không? Cái cõi đời này nó bớt khổ nhiều lắm, nếu chúng ta luôn luôn lấy cái hiểu và cái thương chúng ta ứng xử với nhau, rồi lấy cái bản thể của tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây là mình là một đoàn thể của tăng, thì cái yếu tố của tăng là gì? Đó là hòa hợp, thanh tịnh. Nói trời ơi, tăng gì đâu gây lộn ngày tám giác, ở ngoài nhìn vô thấy đẹp lắm, ngồi gần mới biết. Thí dụ vậy, thì như vậy là mình chưa sống đúng nghĩa của tăng. Chứ mình làm sao mình sống được như vậy á? Cho nên tại sao cái điều kiện đầu tiên của người đệ tử Phật là làm gì? Quy y Tam Bảo, nguyện quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Nói Phật là cái gì mà phải quy y? À, Phật là bậc thầy, là người cha, là người dẫn đường. Đi mà không có người dẫn, đi lạc hướng. Cho nên người ta có ra đời mà ta xưng ta là ông gì, bà gì đi nữa, mình cũng phải kiểm lại. Thôi tôi có ông thầy rồi. Rồi giờ tại sao phải quy pháp? tại vì pháp của Phật có từ bi, có trí tuệ. Pháp của Phật chỉ cho ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nếu mà mình không có con đường này thì biết đường đâu đấy. Mà thưa đại chúng, nếu mà cuộc đời này mình không có biết Phật pháp quá, mình khổ lắm đó. Tại vì đừng có nói chi cái chuyện lớn lao gì, nội cái chuyện mà sống chung chạ hàng ngày này, giữa vợ chồng con cái đó nhiêu đó thôi, anh em bà con với nhau thôi, đừng có chi nói chi cái chuyện xa. Mà không có một ứng xử một chút Phật pháp là phiền hà giận dỗi với nhau hà răng. Tại vì gặp nhau là thế nào nói hồi cũng có ngay à. Rồi có nhiều khi mình gặp những người bà con mà trời ơi, cãi làng, cãi bướng, cãi ngang, cãi dọc gì, hồn tức lên, mình phiền não lên. Cho nên là nhiều khi phiền não đủ thứ. Vì vậy cho nên đó, làm sao để cho cuộc đời này bớt trượt thêm thanh, cứ nương vào Tam Bảo. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nhớ bài đó không? Bây giờ nương Tam Bảo đi, là pháp của Phật giúp cho mình gì? Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Nguyện nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả. Hai câu này nó giải cho mình nghe cái chữ thế nào là tập từ bi hành hỷ xả. Hai câu kế: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Hai câu đó là giải thích hai cái câu trên. Tại vì sáng cho người thêm niềm vui đó là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Tại vì từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng đạt nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho người niềm vui, bi là bạc khổ cho người. Bây giờ muốn định nghĩa chữ từ bi ấy, nó có cái cách ngắn gọn người ta nói gì? Gọi là bạc cứu khổ ban vui. Cứu khổ là từ, cứu khổ là bi, ban vui là từ, ban vui cứu khổ. Từ làm cho người hết khổ, bi là cho người ta niềm vui. Sáng cho người thêm niềm vui, đó là từ. Chiều giúp người bớt khổ là bi. Cho nên mình mới thấy cái đạo đức mà Đức Phật dạy mình đó, là luôn luôn đó, làm sao cho người bớt khổ mới là cái điều quan trọng. Còn ví dụ như mình ăn miếng trả miếng, rồi người ta đánh mình một, mình đánh lại hai để chứng tỏ hồn, chuyện đó rất bình thường, không có gì lạ. Thế gian này chuyện đó thường lắm. Mà cứ như vậy hoài cho nên kiếp sống này nó đâu có yên nổi, nó cứ trượt hoài thôi. Bây giờ muốn bớt cái trượt không? Lùi một bước. Nó có cái bài hát ấy: ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai là hơn nữa thì tôi thì thứ ba. Cứ vậy. Nếu mình nói vậy cho nên sống như vậy, không lẽ mình thụ động, mình yếm thế, mình đi quen, mình lấn cho người ta lấn nước? Không phải. Không phải. Có những cái mình cần nói, cần làm chứ. Nhưng mà ở đây nói, nếu có những cái nó không cần thiết, nó chỉ để mất thêm thì giờ mà nó tạo thêm oán thù thì thôi, đừng có mất thì giờ với nó. Còn cái chuyện mà do một sự hiểu lầm huynh đệ với nhau, mình cần phải nói cho nhau để cảm thông là phải nói. Nhưng mà nếu cái người đó cố tình gây sự hoặc kiếm đủ cách hết là mình biết rồi, sau một hai lần nói là mình hiểu rồi thì thôi, cần phải mất thì giờ nữa. Tại vì cái người đã cố tình rồi thì chịu. Còn ví dụ do một cái tình, một cái ngẫu nhiên hiểu lầm, thì người ta sẽ mở lòng, người ta lắng nghe sự giải thích và hòa hợp với nhau, hòa giải với nhau. Và nếu ai là nhận mình là một đệ tử Phật, là một thành phần của sự hòa hợp của tăng đoàn, thì tự phải hóa giải. Còn nếu mà cứ ôm hoài cái hiềm hận không nguôi, thì tự mình đã mất đi cái sự hòa hợp đó rồi, chứ không cần phải nói gì hết. Chúng sanh trượt, mạng trượt. Cho nên mỗi một ngày mà mình tu á, là mình lao cái gương để mà mình có cái gương đó mình soi lại cái cách hành xử của mình. Nhưng mà thưa đại chúng, mình là phàm phu mà làm sao không có những lúc mình hành xử tệ được. Nhưng mà mình có tu cái đạo lắm, là tại vì nhiều khi mình thấy cái tệ của mình á, cái mình hứa với mình lần sau mình khá hơn chứ, mình giỏi hơn chứ, mình sao mình hời hợt cái chuyện đó quá. Có nhiều khi mình sống á, nhiều khi thân quá cái mình cũng hơi hời hợt, mình không có để ý. Nhưng mà cái người thân của mình nhiều khi người ta để lòng, do mình không để ý cho nên người ta mới để lòng. Chính vì vậy rồi cái sao phiền não với nhau. Thôi bây giờ mình thực cái hạnh của Phật là phải gạn cái đục, khơi cái trong. Cho nên tịnh độ nó nằm ngay trong ta bà này. Ta bà nằm ngay trong tịnh độ. Tại vì làm sao để có tịnh độ, làm sao để mình nhận nó ra tịnh độ nếu nó không có cái cảnh ta bà. Thí dụ thôi nè, thí dụ như bây giờ hiện thời mình ngồi đây nè, đâu có 100% hạnh phúc đâu, đâu có 100% vui vẻ với nhau, an hòa với nhau, không có. Chắc chắn cũng có một chút chút gì đó. Nhưng mà so ra với cái chỗ mà ồn ào giận tức, la hét, mắng xả nhau, thì chỗ này nó sao? Nó đỡ hơn nhiều. Đấy, cho nên mình vô đây là dù nó chưa 100%, nhưng mà nó đã có được vài chục phần trăm. Chờ nghe pháp á, không có ngộ. Mỗi một lần nghe là mỗi một lần thanh lọc. Có một cái em đó, nó đi dự khóa tu. Thế thì nó lên, nó dự ở trên Tây Thiên mấy ngày vậy đó. Cái nó thấy lâu lâu có quà lại thỉnh tiếng chuông, hay là thử cái mỏ này, thử cái chuông kia. Cái nó lại, nó nhỏ, nó hỏi thầy, thầy ghiền phải không? Mấy ngày nay khóa tu rồi ngồi thiền, tụng kinh, đi kinh hành đồ, tụng kinh cũng có nhưng mà ít thôi đó. Cái nó lại, nó hỏi nhỏ, bộ thầy ghiền nè. Thấy thầy sao vậy? Con thấy thầy lâu lâu có thầy lại gõ cái chuông, gõ cái mỏ, chắc này thầy ghiền đó, thầy tay chân thầy ngứa. Giống như cái tay của thầy là thỉnh mỏ thỉnh chuông nó quen rồi, giờ biểu thầy một ngày hai ngày mà không gỡ chuông gỡ mỏ chắc thầy chịu không nổi. Ví dụ vậy, nên mình mà làm sao mình tụng, mình càng ngày mình mới càng thấy tụng một thời kinh đó. Thì có một người mới hỏi chứ thế nào là thời kinh, chứ thời kinh là sao? Một thời kinh có nghĩa là thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình, phối hợp được ba cái đó, mình ứng dụng sao, mình làm một cái hành, một cái lễ đó mà đúng phù hợp với cái hạnh phúc mình đang có được là thành thời chứ gì đó. Ngày hôm qua có một cái cô đó, cô tới, cô nói hồi trưa là cô kể, cô nói làm sao để cho gia đình cô được yên thấm, thầy có kinh gì để tụng không, thầy cần phải cúng gì để cho nhà yên không đó. Thì Pháp Hòa mới nói với chị, Pháp Hòa nói bây giờ đó, mỗi tối chị tập đi, chị ngồi yên 5 phút, chị niệm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xong rồi niệm được 5 phút rồi chị nguyện cho thân tâm con an tịnh, cho gia đình con an ổn. Vậy mà cô không nhớ nó niệm quan quan gì. Pháp Hòa phải lấy giấy viết, Pháp Hòa ngồi viết ra câu Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy không? Nhiều khi Pháp Hòa nghĩ đơn giản lắm, Pháp Hòa nghĩ ai cũng biết cái câu đó, vậy mà Pháp Hòa nói ra có nhiều người không biết. Nó quan quan gì, niệm sao, ví dụ vậy. Bởi mới thấy có nhiều khi mình đơn giản, mình nói thôi thì muốn khấn nguyện là đại khái như vậy mà. Biểu Pháp Hòa phải ngồi chép từng chữ từng câu Pháp Hòa nói, cái này Pháp Hòa nói để có cái khái niệm thôi, rồi nguyện như thế nào là tùy cái lòng của mình. Nhưng có nhiều vị hoàn toàn không biết, thì Pháp Hòa phải ngồi và chép viết ra cho rõ ràng, rồi về nhà theo cái nguyện đó. Thì quý vị mới thấy á, những cái lúc như vậy á, cái người mà không có vui thì không có mấy gì vui. Nó thở chuyện đơn giản vậy mà cũng không. Nhưng mà như vậy mình mới thấy rõ ràng á, ở quốc độ này nè, đâu phải chúng sanh nào cũng biết dù chỉ là bốn chữ A-di-đà Phật, đâu phải chúng sanh nào cũng biết dù chỉ hai câu mô Phật, đâu có nói được. Cho nên độ được một người tu khó lắm. Cho nên mình được một người mà bước chân vô chùa khó lắm. Họ chịu mở cánh cửa tịnh độ, họ bước vô khó lắm, thì mình phải làm sao đừng để họ đẩy cửa họ đi ra. Muốn cho một người mà mình muốn chọc cho chúng ghét nó dễ lắm, muốn làm cho người thương khó. Không, thật sự mình kiếm lấy. Bởi vậy cho nên cõi đời này nó gọi là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Một trượt thôi là mình đã thấy ta tua tơi tả rồi, phải không? Mà nếu mà đủ năm trượt nữa là mình thấy rõ ràng là kiếp trượt. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại, chữ kiếp trượt là kiếp sống vẫn đục. Nhưng vì đâu có vẫn đục? Vì kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, cho nên có cái kiếp trượt. Cho nên Pháp Hòa thấy một em nhỏ nào mà nó bước chân vô chùa, nó chịu lại Phật, nó chịu ăn chay. Một người nào mà bước chân vô chùa, chịu tụng một thời kinh, ngồi nghe bài pháp, Pháp Hòa mừng lắm. Độ một chúng sanh khó lắm, không phải dễ đâu. Bây giờ quý vị thấy không? Mấy cái ông nhỏ nhỏ, nó tu theo mùa, nó tu theo thời, nó tu theo cảm hứng. Vui nó cũng không vui, nó ngồi nó ngó làm gì nữa. Phải không? Không phải dễ đâu. Cho nên người lớn mình đây nè, ngồi mà tụng kinh mà còn yên, chứ đừng nói chi con nít. Hồi sáng này cái ông nhỏ 9 tuổi ở Thanh Định, nó ông ngồi tụng hồi cái ông mệt quá, cái ông co chân, ông ngồi gục mặt xuống chống càm vậy đó. Không sao, nó chống càng mở chống nó chứ bằng Phật đỡ hơn vô phòng chống. Cho nên đối với Pháp Hòa, Pháp Hòa thấy á, cái câu kinh Pháp Hòa nói nè, nhất xưng nam mô Phật đều đã thành Phật đạo. Nếu người vào trong tháp miếu một xưng nam mô Phật đều đã thành Phật đạo, thì mình mới thấy rõ ràng. Có nhiều ông Phật tử đâu có chịu mặc áo tràng đâu, tự nhiên có một bữa nó chịu mặc. Trời ơi, quý vị thấy không? Tiến bộ lắm rồi đó. Mình thấy mừng. Ổng có đời nào ổng chịu quỳ xuống lại Phật ba lại đâu, mà bây giờ ổng chịu lại Phật rồi đó. Ổng có bao giờ ổng chịu đi tụng thời kinh đâu, giờ ổng chịu tụng kinh, mừng lắm. Cho nên người nào tu bao nhiêu mình cũng phải biết. Có nhiều khi mình nói, chị có làm gì đâu, anh có làm gì đâu. Không, ta có làm hết á, mà tại mình thấy, tại vì sao? Ta vi mà mình, vi mà bất vi, làm mà không thấy làm. Cho quý vị cứ đi tu bác con trai, mà mỗi một lần mình đi tu á, là mình có làm đó. Mình làm cho trang nghiêm đạo tràng, mình làm cho tăng thân mình thêm sức sống. Cho nhiều khi người ta mới nói, bây giờ cõi ta bà này nè, nó đủ thứ hướng hết, bây giờ mình đi hướng nào đây? Không, rồi có một câu hỏi phải hoàn vậy đó. Mà bây giờ trong cái xã hội này, chúng ta nhiều hội, nhiều đoàn, nhiều giáo hội quá. Bây giờ phải hướng về hội nào, đoàn nào? Không, là nó có một cái hướng hay nhất thôi, đó là hướng Phật. Không có cái hướng nào bằng hết. Thật ra thì đoàn nào, hội nào cũng Thí dụ bây giờ mình nói Phật giáo, mình có giáo hội, nhiều giáo hội thì cũng giáo hội nào cũng hướng Phật thôi, chứ có giáo hội nào hướng khác đâu, khác Phật đó. Bất quá là khác tông thôi, cũng giống như bây giờ mình nói tông đó, Tịnh độ tông, thiền tông, luật tông, pháp hoa tông, hoa nguyên tông, pháp tướng tông, nghi thức tông, mấy cái tông đó đó. Thật ra thì tông nào cũng về một tông, đó là hướng về Phật, chứ có tông nào dạy cái gì ngoài giáo lý Phật đâu. Mà tại sao giờ mình lại đi phân chia rồi mình hiềm khích, mình không vui với nhau? Sai rồi. Cho nên cái tông mà người ta nói đó là chỉ để cho mình biết rằng cái chủ đích của mình là hướng về cái nào, chuyên về cái đó. Nhưng mà thật sự ra tông nào cũng đưa mình về một chỗ. Cho nhiều khi mình chưa có đi tới cái chỗ nhất tâm mà mình lại chê trách tông này tông kia là không đúng đâu. Thật sự ra thưa đại chúng, mình tu tu chứ cái sự thanh tịnh thân tâm của mình nó khó lắm. Cho nên á, người nào mà người ta đang an tịnh được rồi, để cho người ta an tịnh đừng khuấy động. Những cái lời là mình thấy nó không có lợi, nói cho người ta nghe người ta bị động tâm động lòng, thôi đừng nói. Cho nên trong kinh Di Đà cũng có một câu Phật nói: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Tôi thấy cái lợi mà tôi nói những cái lời này, thấy lợi mới nói. We only say something it may bring benefit to others. We only say something that able to bring happiness to others. If not, we try not to. Đó là tình độ. Ví dụ như bây giờ ở cái xã hội phương Tây đó, họ hay có những cái lớp mà dạy cho con nít mấy cái chuyện về sinh lý. Thường thường là đem giấy về là nó không bao giờ ký. Họ hỏi mình nó có cho con mình học không đó, không, không bao giờ cho. Thì Pháp Hòa quan niệm rằng cái thứ đó khỏi cần nói, đâu cần dạy. Mai mốt nó lớn lên là niệm bản chất là chúng sanh rồi, thì cái phàm, cái tâm niệm phàm phu nó thế nào nó cũng trỗi dậy. Nhưng mà tại vì ở cái xã hội phương Tây người ta quan niệm khác, ta nghĩ phải chỉ phải nói thì thôi, cái đó cũng là một quan niệm. Nhiều cái quan niệm của mình là bớt được cái gì thì nó bớt những cái không cần thiết thì nó hay, cha không học. Như còn ví dụ như hồi xưa là nhớ học lớp 10 có cái bộ môn đó, thì nó thấy nó vào mặc đồ tu, mới thầy cái cô nó vô cô dạy cái lớp đó, cô thấy vào mặc đồ tu, cô say vô cô nói liền, cô nói là sao biết không? Even you a monk, you still have to learn this. Dù thầy là ông thầy tu thì cũng phải học cái này, thì lúc đó mình phải chịu thôi. Vì đó là môn học. Còn nếu mình được có cái quyền để chọn thì thôi khỏi chọn, tại vì đâu cần thiết biết mấy cái đó. Giống như Pháp Hòa thường nói, thí dụ như chuyện gì cần biết thì biết, cái nào cũng cần biết tìm hiểu làm chi, phiền muộn cho nó làm gì. Chẳng hạn như giờ Pháp Hòa không có xài cell phone, mà Pháp Hòa thấy ai có cell phone bình thường đâu có cần đó, để tôi mượn cell phone chị của tôi coi cái của tôi tốt hơn không, hay là của chị tốt hơn không. Cái kiểu này không có cell phone thì khỏi cần gì phải kiếm. Không có máy chụp hình cũng khỏi cần biết ai máy tốt hay xấu gì hết. Có một lần Pháp Hòa đi qua hải quan á, lúc mình đi nó đây đó, họ hỏi mình một lèo là có vũ khí rồi có laptop rồi có camera có gì gì mấy cái điện tử đó. Cái họ nói một lèo cái là cười của mình, I am a poor monk. Tôi làm thì tôi nghèo, cho họ cười. Sau này họ gặp Pháp Hòa nó họ biết là nó poor monk. Khó sợ. Thế này như vậy. Cho hôm nay mình nói tới ngũ trược, thì ngũ trược á nó đối lại ngũ thanh. Thí dụ như bây giờ á, kiếp sống nó trược. Tại sao nó kiếp sống trược? Là vì nó không yên ổn. Thì bây giờ mình làm sao cho nó yên ổn? Mình phải an tịnh ở trong cái đoàn thể, mình phải định mình ở trong Phật pháp thì mình mới không di động. Dù cuộc đời có đổi dời nhưng tâm mình không thay đổi, cái đó mới gọi là không trượt. Ví dụ như mình sống trong cõi đời này thì cái chuyện mà vô thường, sanh tử, lão bệnh là cái chuyện phải thay đổi thôi. Nhà cửa còn ở còn thay đổi mà. Nhưng mà làm sao cái tâm của mình nó không có thay đổi. Quý vị nhớ cái bài hát Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau, trong đó có cái câu: Đời người trong ngắn ngủi, gây khổ nhau làm gì. Ta quyết chí đi tu, danh lợi không buộc ràng. Sống với ta chẳng sờn lòng, đem hết tinh thần lo tu tinh tấn, quyết tâm sống trong đạo màu. Hay là cái bài là Bến Bờ An Lạc: đời vui đời buồn, buồn vui chuyển biến là chuyện thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn, lòng ta cũng quyết không có rời cái đường tu. Thí dụ vậy. Thì ở trên cái kiếp trượt đó là cái, Pháp Hòa nói lại là sở dĩ gọi là kiếp trượt là bởi vì nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến dịch, nó vô thường. Cho nên mình phải làm sao mình an trụ, đó là một. Rồi giờ cái thứ hai là kiến trượt. Cái kiến trượt là cái thấy sai lầm của mình. Thì bây giờ mình phải gì? Mình phải có cái chánh kiến trí tuệ. Mình phải có chánh kiến nó đối lại với tà kiến. Cái chữ kiến trượt này á, mà nếu nói cho đúng là phải nói là tà kiến. Tà là những cái thấy sai lầm. Thì bây giờ muốn bớt đi cái, muốn đừng để cho mình bị những cái thấy nó làm mình phiền não, nó làm cho mình ô nhiễm, thì phải làm sao? Phải có cái chánh kiến. Tập tu cái chánh kiến. Bây giờ lấy cái gì để có cái chánh kiến? Văn tư tu. Nghe cái gì á cũng phải suy nghĩ, thấy cái gì cũng phải suy tư, quán chiếu lại. Kiếp trượt rồi, kiến trượt rồi, phải không? Cái thứ ba là gì? Phiền não trượt. Làm sao để mình bớt cái phiền não đây? Căn bản có tham, có sân, si, có mạng, có nghi, năm thứ động xử. Thì bây giờ mình phải tu cái gì? À, tu cái nhân duyên trí tuệ. Quán, tất cả là do nhân duyên. Có nhiều khi mình nói trời tôi tức nó lắm, nó ngày mà nó thương cái người không ra chi. Mình làm sao mình nói được cái chỗ nhân duyên, nhân quả, nợ nần với nhau. Cho nên để bớt đi cái phiền não. Rồi cái thứ hai là gì nữa? Để bớt đi cái phiền não thì làm gì? Mình bớt đi những cái hí luận, bớt đi những cái thị phi, thì mới bớt phiền não được. Phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh chỉ tại đa ngôn. Quý vị nhớ câu đó không? Phiền não khởi đều do mình nhiều thứ chuyện, đa sự nhiều chuyện. Nhiều chuyện này không có nghĩa là học đầu này đầu kia, cái nhiều chuyện là mình đa sự quá. Và đọc lại ha. Phiền não khởi giai đa sự. Khởi là nó sanh khởi lên, chỉ giai là đều do mình nhiều việc. Rồi bây giờ nè, thị phi sanh chỉ tại đa ngôn. Sở dĩ cái thị phi tốt xấu đôi chối quanh co nó có mặt là tại mình nhiều lời, đa ngôn là nhiều lời. Mà ông bà cũng thường dắt mình đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Một câu niệm Phật, tâm mình được an. Cho nên người ta vẽ cái hình chú tiểu, đưa cái tay biểu đừng nói chuyện, rồi dưới ta để một câu: lễ Phật một lễ, phước sinh vô lượng. Niệm Phật một lễ, Phật một lễ, tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Cái câu hồi nãy Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe là một câu của một vị hòa thượng viết ở trong phòng của Ngài. Ngài để cái câu đó: phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh chỉ tại đa ngôn. Đa ngôn là nhiều lời, mà đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì mắc lỗi nhiều. Mà nói như vậy không có nghĩa là không nói nha. Có lúc cần im phải im, có khi cần nói phải nói. Cho nên Phật mới dạy ta nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Thí dụ mình im lặng mình không nói, nhưng mà im lặng bằng tâm hồn thanh tịnh, chứ không tức tối, không ganh tị, không có cái sự bực dọc. Cái đó mới là im lặng của chánh pháp. Còn mình im lặng mình không nói mà mình bực bội, mình tức tối, mình đủ kiểu hết, phiền muộn lắm, thì cái đó không phải im lặng của chánh pháp, mà im lặng trong rộn ràng, trong bận biểu. Rồi, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt là cái gì? Mà nãy mình nói cái gì? Chúng sanh trượt là những cái lỗi lầm mình tạo ra. Cho nên mình, chúng sanh là gì? Mình cùng chung nhau mà sinh sống. Rồi cái thân này do tứ đại ngũ ấm mà nó hợp lại, nó làm cho mình tạo tác bao nhiêu những lỗi lầm. Thấy đó, nói đó, thấy đó, chỉ trích đó, thành thử là bao nhiêu cái lọc chúng sanh trượt. Mạng trượt là thân mạng mình. Mình đem cái thân mạng mình hành xử, mình để cho cuộc sống của mình, cái chủ mạng này là cuộc sống của mình, nó đi vòng vòng mà nó vô định, không có lối thoát. Cho nên nhà Phật mới chỉ cho mình một cái cách tu là vượt thoát luân hồi đó. Có nhiều người nghĩ là vượt thoát luân hồi là nhảy ra cái vòng nào đó, không còn nằm ở trong cái luân hồi lục đạo. Không, chỉ nhảy ra nó có nghĩa là gì? Đừng để nó chi phối. Thí dụ đi, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ mình bán ngoài chợ. Bán ngoài chợ là theo cái phép lịch sự, là người ta tới, người ta nói chuyện tốt, chuyện xấu của này người kia, mình phải nghe không? Phải nghe. Nhưng mà vì mình là một cái người bán buôn, người ta là khách hàng, người ta đến thì mình phải chịu thôi, nhưng không bị chi phối. Đó, cái đó mới là vượt cái luân hồi. Ngày xưa người ta nói một câu là mình ghim, thậm chí mình nhớ chi tiết hết. Bắt đầu mình về mình nói cho người này người kia. Bây giờ thôi, nghe là bởi vì mình là người chủ, mình là người chủ tiệm, người ta đến với mình là người ta phải nói thì mình phải nghe thôi. Nhưng mà bây giờ không để cho cái đó nó lôi mình nữa, chấm dứt luân hồi, không để cái mạng sống của mình một ngày để oan uổng. Làm ở trong tiệm là hết 8 tiếng, 12 tiếng là luân hồi bận rộn rồi, bận rộn qua cái hình tướng rồi, bây giờ bận rộn trong tâm thức nữa, thì nó quả là trầm luân đau khổ. Gạn cái đó, lọc cái đó. Cho nên ở đây Phật dạy, Phật nói cho chúng ta biết rằng ở trong cõi Ta Bà mà Đức Phật đời ác ngũ trượt, mà Phật Thích Ca Mâu Ni làm được cái việc là độ chúng sanh, thì quả là hy hữu. Khó lắm. Mà độ cho họ phải độ thường nha, độ cho họ đến cái chỗ đắc được cái chỗ là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh, vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian, nói cái pháp mà tất cả người trong thế gian này khó tin, khó tin lắm, không phải dễ đâu. Cho nên nhiều khi quý vị có nói trời ơi sao tôi nói họ không nghe, đâu phải dễ, không phải dễ đâu. Tại vì nhiều khi mình cũng bướng lên, mình cũng đâu có nghe đâu, mình nghe là cũng tùy thôi. Có nhiều khi không nghe, mình độ được một chúng sanh tu khó lắm. Cho nên nó càng ngày Pháp Hòa càng thấy độ một người tu khó. Chữ tu đâu phải cạo đầu nha, nói chung là độ được một người biết hướng về nẻo lành nẻo thiện khó lắm. Thì thôi, tất cả chúng ta là những người trong cõi tịnh độ, phải hợp tác với nhau để giữ những chúng sanh mới vào cõi tịnh độ cho họ ở an trong cõi tịnh của mình. Đừng để họ đi, đừng để họ xô cửa họ ra đi, uổng lắm. Đẩy một người đi khó, để dễ lắm tìm được một người mà họ chịu tu khó lắm. Cho nên họ mà hợp tác với mình, họ làm Phật sự bất cứ hình thức nào, vị giáo chủ đó phải đều mở lòng ra tiếp nhận. Mấy ngày nay có mấy em học sinh nó đi làm community work, nó gọi lên nó thầy cho con làm 10 giờ 20 giờ gì đó. Phải là nói em cứ lên đi, đi làm về rảnh giờ nào lên làm được bao nhiêu cũng tốt hết, rồi thầy từ từ thầy ký cho cái giấy để đi trình ở trong trường. Rồi Pháp Hòa mới hỏi quý cô quý bác có gì cho mấy em nó làm. Nó lặt rau cũng được, nó rửa chén cũng được, nó chăm nước tương cũng được, thậm chí hết việc rồi mình kéo nó lên đây nó ngồi nóng biết trời trăng mây nước, mình nói cái gì hết nhưng mà không sao, nó gieo duyên với mình rồi đó, có phải không? Mình gieo rồi đó, gạn đục khơi trong, chuyển năm cái trượt thành năm cái thanh. Trượt là vẫn đục, thanh là trong sáng. Thì chúng ta cũng thế, ở trong kiếp sống của mỗi con người ta, trong chính con người ta đều có năm cái này. Kiếp sống mình là trượt, cái thấy mình cũng trượt, cái phiền não mình có, cái thân mạng mình có, cái đời sống của chúng sanh mình có. Cho nên mỗi con người ta cũng đầy đủ năm cái trượt này. Thì chúng ta tu thì chúng ta chỉ mong làm sao mỗi ngày chúng ta bớt đi cái đó. Bớt thôi là quý lắm rồi, chị chưa dám nói hết nha. Bớt là hạnh phúc lắm. Ví dụ như có em nó nói, quý vị có biết có một cái gia đình chị em không nhìn nhau, anh em không nói chuyện với nhau, vậy mà từ hồi nghe Phật Pháp rồi bây giờ quy y Tam Bảo, chị em ngồi lại với nhau, quý vị không biết tưởng tượng người ta hạnh phúc cỡ nào đâu. Mình cũng vậy, chị em mình mà không thương nhau mà hôm nào thương nhau được mừng lắm. Ghét nhau thì dễ, thương nhau khó lắm, mà nếu đã thương được thì giữ cái tình đó. Cho nên mình sống với nhau mà mình đối đãi với nhau được như vậy thì ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng, công đức vô lượng. Người nào làm được như vậy thì tự thân mỗi người là một đức Phật Di Đà. Vì A Di Đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng, công đức vô lượng. Mình làm sao cho cái đạo tràng của mình nó không chỉ dừng ở 20 năm, 30 năm mà nó lưu truyền mãi mãi, đó là tuổi thọ vô lượng. Vì đâu mà tuổi thọ này nó vô lượng? Vì nhờ vào ánh sáng của mỗi người chúng ta biết soi rọi đến từng người và để nuôi dưỡng mỗi người, để cho họ tiếp tục cho con đường của chúng ta. Đó là gì? Ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng. Được như vậy thì chúng ta là vô lượng công đức, gọi là công đức vô lượng. Thôi mình dừng ở đây, thì sao mình nói tiếp. Sau khi đại chúng hồi hướng xong thì chúng ta có 10 phút nghỉ ngơi. Thì đúng 9 giờ rưỡi mà đại chúng trở về chánh điện, chúng ta có 30 phút trì chú đại bi trước khi chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện bỏ phạm môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo thượng thệ nguyện thành. Phật nhiều khó, muốn xin được đầy tâm. Nguyện Phật đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Nguyện Phật xin lặn ra, muốn tìm được anh. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng.